ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, Võ Đạo Quán danh dự huấn luyện viên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu câu thường nói, sĩ cách 3 ngày, làm nhìn với cặp mắt khác xưa, nhưng không có lý do thời gian 2 ngày, là có thể có như thế tăng lên kinh người. Lần trước Trần Nguyên theo đường không gặp mặt, đầu tiên nhìn liền có thể cảm nhận được đây là một khí huyết thành sức lực cao thủ. Cùng mình ở như nhau bây giờ, cho nên mới so với lực một phen, nhưng ngày hôm nay vừa gặp, hắn trong lòng lại có một loại vô hình sợ hãi, căn bản không có nửa điểm đấu dũng khí, trong lòng cũng đã nhận định mình tất nhiên yếu đi một nước. Kết quả này là biết bao thay đổi to lớn. Trần Nguyên ánh mắt biến hóa, trong lòng nhấc lên sóng lớn sóng biển. Hắn thuở nhỏ tập võ, đến nay 30 năm, vậy gặp rất nhiều cao thủ, thậm chí bị ngoại cảnh lên tam phẩm Dương Thành Võ Đạo Hiệp hội người quản lý dài tiếp gặp qua. Cũng không phải là không có gặp qua việc đời người, nhưng lại chưa bao giờ gặp qua có người ở trong 2 ngày lại có như vậy to lớn tiến bộ. Nếu nói là khổ tu 3 năm có như vậy tiến bộ, hắn sẽ không bất ngờ. Nhưng cái này mới 2 ngày. Đường lão đệ, Trần Nguyên thần sắc khác thường, giọng phức tạp. Đường không đầu tiên là ngẩn ra, chợt vậy rõ ràng liền Trần Nguyên thần sắc chỗ cổ quái. Cái này trong 2 ngày hắn quả thật thay đổi rất nhiều. Trước là trở thành tân võ thời đại Lục gia thiếu gia. Hơn nữa phá vào bên trong cảnh, có thành là bên trong cảnh cao thủ kinh nghiệm cùng ý thức. Lại rõ ràng ngoại cảnh đi thông bên trong cảnh con đường. Sau đó học được nguyên cảnh tông sư sáng tạo từ thánh trường. Cùng với Bạch Viên Việt giản thân pháp, vô luận là công phu nội tình vẫn là lòng tin sức. Hắn cũng không phải so ngày hôm trước. Hôm nay hắn nhất cử nhất động, ở cùng là người tập võ Trần Nguyên trong mắt, tự có mấy phần phong độ cao nhân. So sánh dưới, ngược lại thì Đường không sáng sớm từ ngoại cảnh tầng 8 tấn thăng ngoại cảnh cấp 7 chuyện này, cũng sẽ không có như vậy biến hóa rõ ràng. Dẫu sao ngoại cảnh sơ tam phẩm rèn luyện, chẳng qua là dần dần đổi được rắn chắc chút ít, mỗi nhất phẩm tiến bộ biên độ cũng không lớn. Dĩ nhiên, đối với bên trong cảnh cao thủ mà nói, có thể một mắt nhìn thấu như vậy tiến bộ, nhưng mà đối với ước chừng ngoại cảnh tầng 9 Trần Nguyên mà nói, ngoại cảnh tầng 8 và ngoại cảnh cấp 7 cho hắn cảm giác không có quá mức rõ ràng khác biệt, nhưng cái này chút cũng không phải là nguyên nhân lớn nhất. Nguyên nhân lớn nhất là Đường không trở về sau đó tu luyện gần như tại tiên pháp vậy Thái Hư Tiên Thiên Tử Khí Công Quyết. Được tử khí đông lai thế, dung nhập vào khí huyết bên trong, để cho hắn khí huyết đổi được vô cùng là không cùng, tựa như rắn hóa thuồng luồng long. Lần trước Đường không là rắn, lần này Đường không là dao. Đây không phải là võ công tiến bộ, mà là bản chất biến hóa. Quả nhiên anh hùng gia thiếu niên. Trần Nguyên thở dài nói, ta ngược lại thật là muốn gặp vừa gặp vị tiền bối kia. Là như thế nào danh sư, có thể dạy dỗ ra ngươi như vậy cao đồ? Kết quả là như thế nào phương pháp luyện công, có thể làm cho ngươi có như vậy một ngày ngàn dặm tiến cảnh? Đường không chẳng qua là cười một tiếng, nhưng không trả lời. Trần Nguyên cũng chỉ là cảm khái một tiếng mà thôi. Cho dù là xã hội hiện đại, nhưng là tất cả nhà chân chính luyện công bí mật, cuối cùng vẫn là bí mật. Chúng ta đi vào trước nói. Trần Nguyên làm một mời thế, so với lần trước đồng bối nói chuyện với nhau tư thái, lần này mơ hồ mang theo mấy phần tôn kính. Đường không tuổi còn nhỏ quá, cũng không muốn ở một cái thúc bá bối phận trước mặt người bày xảy ra cái gì cao nhân cái khung. Lập tức vậy làm một mời thế. Thoái thác một chút, mới sóng vai đi phòng làm việc bước đi. Nhưng mà càng đi về trước, Trần Nguyên trong lòng càng nặng nề. Bởi vì Trần Nguyên cảm nhận được Đường không nhất cử nhất động cùng qua lại lại có không cùng. Lần trước Đường không có hết sức tráng kiện khí lực, nhưng nhất cử nhất động, hơi có vẻ không lưu loát non nớt, giống như là người bình thường. Mà lần này, Đường không đi bây giờ, tựa hồ có mấy phút cái khung. Hắn không nhìn ra Đường không công phu này lai lịch. Lần trước hắn có phản phác thuộc về thật dấu hiệu, giống như là người bình thường. Lần này chẳng lẽ là ở sư phụ hắn bày mưu tính kế, hơi lộ ra mình một chút sở học lai lịch, khảo nghiệm một chút mắt ta giới, có thể hay không nhận ra. Nhưng mà trên người hắn công phu phương pháp, thật đúng là không nhận ra. Có lẽ là ta đi nghĩ nhiều, có lẽ chẳng qua là hắn học được khác kỹ thuật, ở tập luyện đến tầng thứ cao hơn, bất chi bất giác, mang theo thói quen, còn không có làm được phản phác thuộc về thật đến nước. Trần Nguyên trong lòng tiếp liền bị rung động, càng thấy rõ, càng cảm thấy phức tạp thán phục. Đến cuối cùng, hắn trong lòng mọi thứ suy nghĩ, rốt cuộc vẫn là hóa thành một câu. Xem ra Khánh Thành cái này địa phương nhỏ, là thật ra một con rồng à, bên trong phòng làm việc. Trần Nguyên pha xong trà, đem ly trà đưa đến Đường Không trước mặt, Đường Không nói tiếng cảm ơn, mới giơ lên ly trà, nhấp một miếng, tiền bối chỉ truyền thụ công phu của ngươi, nhưng chắc hẳn không có cùng ngươi nhắc tới đương kim võ lâm. Sợ rằng ngươi trong lòng cũng có rất nhiều nghi ngờ. Đúng vậy, Đường Không không có chối, nghiêm trang nói càn, mở miệng liền nói, gia sư ẩn lui nhiều năm, những năm gần đây, Ti Kiêu phát triển, một ngày ngàn dặm, thời đại biến đổi, hôm nay võ lâm, các loại quy củ, các loại phát triển, theo năm đó vậy hoàn toàn bất đồng, lão nhân gia ông ta vậy cũng không rõ ràng lắm. Cũng chỉ là thức được những cái kia quyền cao chức trọng bạn cũ thôi. Quả nhiên là vị lão tiền bối, Trần Nguyên trong giọng nói tràn đầy xúc động, Đường Không trong lòng ngầm thở phào. Hắn những lời này ngược lại cũng là đi qua nghĩ cặn kẽ. Cứ việc mình bản lãnh coi như không cạn, nhưng dẫu sao lần đầu tiếp xúc chủ thế giới võ lâm, liền biết thời biết thế. Đem cái đó hư vô mờ mịt sư phụ cho quyết định, vậy coi là cho mình tạo một cái thần bí núi dừa. Còn như những cái kia quyền cao chức trọng bằng hữu, chính là đơn thuần nâng cao năng lực, tăng lên một chút hệ số an toàn mà thôi. Đã như vậy, lão ca cũng không vòng vo. Trần Nguyên nghiêm nghị nói, ta trước nói một chút ta bên này ý tưởng, sau khi nghe xong, ngươi rồi quyết định. Như thế nào? Đường Không gật đầu nói, mời nói. Trần Nguyên nói, ta mời ngươi làm tên dự huấn luyện viên, không có bất kỳ cưỡng chế tính điều kiện, không cần ngươi đúng hạn tới võ quán đưa tin, vậy không bắt buộc ngươi tới dạy dỗ học viên, không bắt buộc ngươi thay thế võ quán ra mặt làm việc, không bắt buộc ngươi tham dự bất kỳ trường hợp, ước chừng ký danh, nếu như ngươi vẫn chưa yên tâm, ta có thể buông tha ký kết hợp đồng, nhưng người tiền lương, theo mỗi tháng phát cho. Đường Không sợ run lên, hoàn toàn không nghĩ tới Trần Nguyên mở ra như vậy điều kiện. Không, đây hoàn toàn không phải điều kiện. Đây là đưa tiền, không có bất kỳ cưỡng chế tính điều kiện. Cái này thì tương đương với cái gì cũng không cần làm. Hơn nữa vì để cho mình yên tâm, liền hợp đồng cũng không cần ký. Đây không phải là mỗi một tháng đưa tiền sao? Lão kia ca có thể được cái gì? Đường Không biết rõ, trên trời không có bạch rơi nhân bánh. Lúc này cười nói, mặc dù chúng ta hai cái mới gặp mà như đã quen từ lâu, lấy huynh đệ làm bạn, nhưng lão ca mời ta làm võ quán danh dự huấn luyện viên. Đây cũng không phải là tư nhân quan hệ, là trong công tác quan hệ. Hắn những lời này nói rất có trình độ, không để cho hai người quan hệ hời hợt mờ, nhưng lại nói ra mình muốn hỏi nghi ngờ. Trần Nguyên nghe rất thoải mái, cười nói, Đường lão đệ thật là thông minh, ca ca đây quả thật có ý tưởng khác. Sau khi nói xong, mới gặp Trần Nguyên nghiêm mặt nói, tên,